Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, ba đại sư thi pháp. Làm hỏng Australia đội, muốn nói, lấy ba cái này lão đầu năng lực đi làm chuyện tốt. Khả năng hiệu quả không hiện, nhưng là nếu như đi chuyện xấu, từng tái có tác dụng. Phong thủy lưu đầu tiên xuất thủ, ở tất cả mọi người bên trong, hắn là duy nhất có được kỹ năng chủ động một người. Có thể lợi dụng la bàn trong tay điều chỉnh chung quanh từ trường cùng phong thủy. Làm ra có lợi cho mình phong thủy cách cục, có công kích năng lực. Hiện tại, hắn đã nắm trong tay nơi này từ trường đầu mối then chốt. Muốn bắt đầu làm chuyện xấu, chỉ cần là Australia tuyển thủ ra sân, hắn lập tức điều tiết khống chế trong tay ổ đĩa cứng. Tiến hành từ trường công kích, phàm là bị hắn từ trường quét đến Australia vận động viên, đều cảm giác đầu choáng mắt hoa, thân thể một hư, phảng phất đã phát bệnh. Thế nhưng là đi qua kiểm tra về sau, lại nhìn không ra cái gì mau bệnh. Dưới tình huống như vậy, Australia các vận động viên tự nhiên không bỏ ra nổi cái gì tốt thành tích. Lúc đầu có được huy chương năng lực, bị đánh lui mấy cái thứ tự, có được tiến vào trận chung kết năng lực, ngừng bước ở vòng bán kết, có thể đánh vào vòng bán kết, liền đấu loại cũng không thấy. Vì mở rộng chiến cuộc, phong thủy lưu đem Australia tất cả bơi lội vận động viên đều gieo họa một lần. Thậm chí bao gồm một chút không phải bơi lội vận động viên. Quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, phát dồ, mới không đến 2 ngày, Australia liên tiếp bảo lãnh, ngay cả Holden liên tục 2 trận tranh tài liên tiếp thất bại, liền vòng bán kết đều đánh không vào, thành người hoa trò cười. Ta làm thế nào? Các ngươi được không? Phong thủy lưu đắc ý lấy le. Ngươi đây chỉ là hại hắn ngoài, không có giúp gốc rễ. Lão vu sư sửa sang lại cổ áo, nói, tiếp xuống xem ta. Lão vu sư biện pháp liền là đi báo cáo. Báo cáo Australia vận động viên cắn thuốc. Người Australia không phải nói người khác cắn thuốc sao? Nếu như chính các ngươi bản thân không sạch sẽ, mình cũng uống thuốc xem các ngươi làm sao bây giờ. Ở vi phạm lệnh cấm sử dụng tính buông tha quốc gia bên trong, các người Australia thế nhưng là xếp hạng hàng đầu a. Đây là chưa phát hiện, vụng trộm không biết còn có bao nhiêu. Lão vu sư liền là lợi dụng bản thân năng lực, nhìn thấy những cái này vận động viên sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm hình ảnh, sau đó tiến hành báo cáo. Tỉ như nào đó một cái vận động viên đã từng gặm cái gì dược, ở nơi nào gặm, lúc nào gặm, thuốc này đến từ chỗ nào, cùng một chỗ cắn thuốc còn có ai, ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, đều giao ra, liền xem các ngươi có chết hay không. Hắn còn phát động bản thân quyền thế, lợi dụng truyền thông lực lượng trắng trợn tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, Australia vận động viên hắc liêu phô thiên cái địa, nghĩ che cũng không che được. Tổ ủy cùng quốc tế phản hưng phấn tổ chức lập tức áp dụng hành động, nhằm vào Australia vận động viên triển khai nghiêm mật nhất phản thuốc kích thích điều tra. Quốc tế phản thuốc kích thích tổ chức chủ yếu phụ trách đi qua thuốc kích thích sự kiện điều tra. Tổ ủy chủ yếu phụ trách năm nay Olympic sự kiện. Tổ ủy phi thường dụng tâm, thậm chí còn phái ra chuyên gia nhìn chằm chằm. Mặc kệ vận động viên đi nơi nào đều nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng đột kích kiểm tra. Australia đại biểu đội phản kháng, nói cái này sẽ ảnh hưởng vận động viên tranh tài trạng thái. Tổ ủy thân mật nói, nếu như ngươi cảm thấy ảnh hưởng, có thể không dự thi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Đương nhiên là nắm lỗ mũi nhận thua. Dù sao 4 năm một giới Olympic sự kiện, đây là các vận động viên thịnh hội, ai nguyện ý bỏ lỡ? Australia vận động viên vô luận đi đến nơi nào, đều bị mặt khác vận động viên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem. Hoài nghi đối phương cắn thuốc, thậm chí chỉ cần đối phương có một điểm cử động dị thường, lập tức tuyển được đám người báo cáo. Thế nào, ta bản sự mạnh a? Đây là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thân. Lão Vu sư đắc ý nói, đoán mệnh lão khất cái khinh bỉ nói, cái này có gì tài ba? Nước bẩn dội đến lại nhiều, cũng không có gặp đem bọn hắn đánh ngã a. Nhiều nhất thương cân động cốt, còn chưa đủ hình thành chí mạng thương hại. Lão Vu sư không phục, ngươi được ngươi tới, kỳ thực hai người các ngươi làm đều còn được, chỉ là thiếu sót một chút may mắn, điểm ấy vận khí liền từ ta bổ túc, tiếp xuống liền là đoán mệnh khất cái biểu diễn thời gian. Kỳ thực, hắn có một cái cải vận bí thuật, nhưng một mực đều không có dùng qua, bởi vì đây là một cái cấm thuật, sử dụng cái này cấm thuật về sau, hắn sẽ gặp phải khí vận phản phệ, nhẹ thì bị gọt di bộ phận khí vận, nặng thì mệnh cách bị hao tổn, thọ mệnh giảm bớt, cho nên hắn cho tới bây giờ không cần. Nhưng là, từ hắn mệnh cách bị Lâm Bắc Phàm đúc lại về sau, những cái này di chứng biến nhỏ rất nhiều, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ gặp phải phản phệ, nhưng hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Hắn cảm thấy có thể thử một lần, thoáng cải biến vận khí, đổ thêm dầu vào lửa, điểm ấy phản phệ hắn vẫn là có thể chịu được. Thế là, hắn bắt đầu tác pháp. Lâm Bắc Phàm cũng không biết hắn là làm sao làm, nhưng là Australia bơi lội đội khí vận xác thực cải biến. Tuy nhiên biến hóa rất nhỏ, nhưng là đè chết người khác cuối cùng một căn rơm ra. Năm nay Olympic, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Australia đoàn đại biểu thành tích quá tệ, nhất là bơi lội đội. Cái này Australia cầm quan cường hạng, hiện tại thành tích cư nhiên biến thành lót đáy. Nếu như ôm thành tích này về nước, nhất định sẽ bị người truy cứu trách nhiệm. Hắn không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, dù sao ngươi thành tích không được thì là không được, không có gì tốt rảo biện. Thế là, ở đoàn đại biểu cao tầng ngầm thừa nhận phía dưới, một chút vận động viên len lén phục dụng thuốc kích thích. Đây là một loại tân hình thuốc kích thích, phần tử kết cấu phi thường không ổn định, chỉ cần ăn không nhiều, sau khi uống nửa giờ bên trong lập tức sẽ phân giải thành nước cùng CO2, những cái này thường gặp nguyên tố, để cho người ta kiểm tra không ra. Đây chính là bọn họ đòn sát thủ, lúc đầu không muốn dùng, dù sao cái này làm trái thể dục tinh thần, nhưng là bây giờ, cút mẹ mày đi thi đấu tinh thần, chúng ta chỉ cần thành tích. Kết quả, một vị trong đó nữ tính bơi lội vận động viên mới vừa thừa dịp người khác không chú ý đem thuốc uống vào trong miệng, vừa vặn gặp được tổ ủy đột kích kiểm tra. Vị này nữ tính vận động viên lập tức hoảng, bị mang đến kiểm tra về sau, phát hiện thể nội còn không có hoàn toàn hòa tan thuốc kích thích. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, còn nói người khác cắn thuốc, bản thân trước hết cắn. Thực sự là tiên tiến, cư nhiên nghiên cứu ra tân hình thuốc kích thích. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Australia đội đều là đồ vô sỉ, vừa ăn cướp vừa la làng điển hình. Khó trách Australia bơi lội đội mạnh như vậy, nguyên lai đều là cắn thuốc. Hẳn là toàn bộ đưa đi dược kiểm, tuyệt đối sẽ không có người vô tội. Ngoặc kép, thế là tổ ủy lập tức lựa chọn khẩn cấp hành động, khống chế Australia tất cả vận động viên, lấy cưỡng chế yêu cầu tiến hành thuốc kích thích kiểm nghiệm. Hơn nữa yêu cầu tiến hành điều tra, ngay cả đi theo nhân viên công tác, cũng bị yêu cầu đối đãi như vậy. Australia đội thành chuột chạy qua đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.